Vạn đạo Long Hoàng, chương 2051 tiến vào Ma Hải. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lục Minh thầm kinh hãi, mấy trăm vị thọ nguyên sắp hết chuẩn đế, cái này vạn ma chi địa siêu cấp ma quốc thực lực tuyệt đối dọa người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá nghĩ lại, Lục Minh cũng hiểu. Thánh cảnh có thể sống 10 vạn đến 20 vạn năm, mà chuẩn đế, muốn đột phá, đạt tới võ đế chi cảnh quá khó khăn, nhiều năm như vậy tích lũy xuống, chuẩn đế số lượng tuyệt đối kinh người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không chỉ là tuyên cổ ma quốc địa phương khác thế lực khác cũng giống như vậy. Những người này, thọ nguyên không nhiều, nếu không tìm kiếm cơ duyên đột phá, sớm muộn cũng sẽ thọ nguyên khô kiệt mà chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn có những cái kia võ đế, bọn họ cũng không phải thọ nguyên khô kiệt mà là sẽ phải đứng trước lần kế thiên kiếp. Võ đế thiên kiếp là một lần so một lần mạnh, nếu là không thể một mực tăng lên đột phá, sớm muộn phải chết ở thiên kiếp dưới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từ xưa đến nay, đản sinh võ đế vô số, nhưng chân chính có thể bất hủ, lại có mấy người, đại bộ phận đều cuối cùng chết ở thiên kiếp dưới. Võ đế bản thân kỳ thật cũng có thể cảm giác được bản thân vượt qua đại kiếp xác suất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, như những người trước mắt này, cũng là không có nắm chắc vượt qua đại kiếp cho nên cũng muốn tiến vào ma hải tìm cơ duyên, nhìn có thể hay không lấy được một chút đột phá. Thương ma vương cũng là như thế, hắn cách lần tiếp theo đại kiếp còn có mấy ngàn năm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mấy ngàn năm, nhìn như rất dài, nhưng đối với những cái này cổ lão võ đế mà nói cũng bất quá chớp mắt mà thôi. Lúc này, không gian lóe lên, tuyên cổ đại đế thân ảnh xuất hiện, đám người hành lễ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một lần này tiến vào ma hải, nhiệm vụ chủ yếu là đoạt lại tuyên cổ ma quan, thuận tiện có thể tìm cơ duyên. Tuyên cổ đại đế phân phó tiếp lấy hắn vung tay lên, không trung xuất hiện từng khối màu đen ngọc bài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đem những cái này ngọc bài mang ở trên người, liền có thể đại khái cảm ứng chúng ta với nhau vị trí, nếu là ở ma hải bên trong đi rời ra, có thể căn cứ phía trên biểu hiện phương vị tụ hợp. Tuyên cổ đại đế giới thiệu một chút, sau đó vung tay lên, ngọc bài bay về phía đám người một khối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh cũng nhận được một khối thu vào. Xuất phát các ngươi tiến vào trước ta tiểu thế giới, ta mang các ngươi đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tuyên cổ đại đế nói, tiếp lấy vung tay lên, Lục Minh cảm giác một cỗ lực lượng che đậy hắn, sau một khắc hắn xuất hiện ở một mảnh lạ lẫm địa phương. Đây chính là đại đế tiểu thế giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh xông lên không trung, đánh giá chung quanh, kinh thán không thôi. Chỉ thấy, đập vào mi mắt cũng là mênh mông đại sơn, một cái trông không đến cuối cùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong núi lớn còn có sinh linh sinh tồn, nhưng Lục Minh phát hiện loại sinh linh này cùng ngoại giới có chút không giống. Rất có thể, đây chính là tuyên cổ đại đế tiểu thế giới tự chủ thai nghén sinh linh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Đại đế khống chế đại đạo, bất quá đại đạo 3000, khống chế khác biệt đại đạo tiểu thế giới tự nhiên cũng sẽ khác nhau, thai nghén sinh linh cũng sẽ khác nhau, quả thực là kỳ diệu hết sức. Lục Minh khắp nơi dò xét, hiếu kỳ không thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách đó không xa thương ma vương ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua Lục Minh, hiện lên sát cơ. Ước chừng đi qua nửa ngày thời gian, một cỗ lực lượng tác dụng trên người bọn họ rời khỏi nơi này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh phát hiện, bọn họ đứng ở đỉnh một ngọn núi. Chúng ta đã ở vào ma hải ranh giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tuyên cổ đại đế thanh âm vang lên. Lục Minh nhìn về phía trước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phía trước giống như là đen kịt một màu tầng mây, phảng phất là tầng mây hải dương. Nơi đó, vô biên vô hạn, một cái không nhìn thấy cuối cùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây chính là ma hải. Ma hải cũng không phải thật sự là hải dương, mà gọi là làm ma khí chi hải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ma hải bên trong tràn đầy cái này vô tận ma sát chi khí, lại phạm vi rộng, vô biên vô hạn, giống như đại dương, cho nên gọi là ma hải. Tiến vào ma hải, tất cả trở nên không thể dự đoán, các ngươi quan trọng đi theo ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tuyên cổ đại đế nói, sau đó đi đầu hướng về ma hải phóng đi. Đám người theo sát tuyên cổ đại đế sau lưng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, suy suy suy, làm Lục Minh phát hiện, bọn họ xông lên vào ma hải bên trong, cái kia sương mù màu đen, liền dính bám vào Lục Minh trên người, có cường đại hủ thực, Lục Minh vội vàng vận chuyển thánh lực chống đối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn tốt cái này hủ thực không phải rất mạnh, chuẩn đế cảnh giới, đủ để chặn lại. Bọn họ bay về phía trước một đoạn, sau đó thẳng tắp hướng phía dưới phi hành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ma hải, địa thế tựa hồ phi thường thấp, bọn họ một mực giảm xuống, trọn vẹn giảm xuống mấy vạn mét độ cao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá càng là hướng xuống, loại kia ma sát chi khí tựa hồ càng nhạt, mãi cho đến đằng sau, chỉ cần hơi vận chuyển thánh lực liền có thể ngăn cản. Lúc này, bọn họ mới nhìn thấy đại địa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mênh mông bát ngát đại địa, mặt đất màu xám, toàn bộ đại địa là màu xám cho, hoàn toàn tĩnh mịch khuyết thiếu sinh cơ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn họ hạ xuống tới về sau tinh thần lại độ cao tập trung lại. Đây chính là ma hải, vạn ma chi địa ba đại đáng sợ nhất cấm địa một trong, vận khí không tốt cho dù đại đế tiến đến, đều sẽ thụ thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn họ tự nhiên không dám khinh thường, đánh lên 12 phần tinh thần. Tuyên cổ đại đế linh thức phát tán ra, dường như cảm ứng, sau đó hướng về ma hải chỗ sâu bay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tuyên cổ đại đế tốc độ rất chậm, tất cả mọi người còn theo kịp. Phiến địa vực này thật là hoàn toàn tĩnh mịch, không có sinh cơ, bọn họ trọn vẹn phi hành một ngày, cũng không biết phi hành bao nhiêu khoảng cách, một cái sinh linh đều không có đụng phải, cũng không có đụng phải bất kỳ nguy hiểm nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, các ngươi nhìn, một tòa cổ thành, lúc này có người kêu lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đám người hướng về một bên nhìn tới, quả nhiên ở một mảnh trong núi lớn, nhìn thấy một tòa cổ thành. Góc truyện audio.com Bất quá, đây chỉ là một tòa tàn thành mà thôi, hoàn toàn sụp đổ, giống như từ trên trời giáng xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn họ đi nhìn một chút cái gì cũng không phát hiện. Từng có người phỏng đoán, ma hải chính là một chỗ cổ chiến trường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng lại có người nói, ma hải đồ vật là từ trên trời rơi xuống, cho nên mới tạo thành ma hải. Chỉ từ cái này một tòa này cổ thành đến xem, thật vẫn giống như là từ trên trời rơi xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này tuyên cổ đại đế bỗng nhiên quay người, nhìn về phía hậu phương. Trong lòng mọi người kinh hãi, vội vàng nhìn về phía sau, nhưng hậu phương rỗng tuếch cái gì cũng không phát hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có người sợ hãi trong lòng, chẳng lẽ hậu phương thực có đồ vật gì? Bằng không thì đại đế cớ gì cảnh giác, đại đế, người phát hiện cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có người hỏi, tuyên cổ đại đế nhíu mày, lắc đầu, nói. Chúng ta rời đi nơi này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói xong, bay tới đằng trước, đám người cùng lên, nhưng không ít người sắc mặt nghiêm túc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, liền đại đế tựa hồ cũng có chỗ cố kỵ, cái này khiến trong lòng bọn họ run rẩy. Bọn họ sẽ không xui xẻo như vậy, đụng phải liền đại đế đều kiêng kỵ đồ vật a, nói như vậy, tình huống không ổn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất nhanh, bọn họ liền bay ra rất dài lộ trình. Đúng lúc này, tuyên cổ đại đế đột nhiên dừng lại, nhìn về phía một bên hư không, hét lớn một tiếng. Cút ra đây cho ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, ngay sau đó tuyên cổ đại đế một trường oanh ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại đế thực lực kinh thiên động địa cực kỳ kinh khủng, một trường oanh ra toàn bộ hư không bị đánh nát. Ầm ầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hư không nổ tung, lúc này, mọi người thấy một bóng người, đạo thân ảnh kia toàn thân đều quấn tại áo bào đen bên trong, hoàn toàn thấy không rõ hình dạng. Nhưng là, đạo thân ảnh này thực lực lại phi thường kinh người, thân thể của hắn không ngừng lấp lóe, nhanh đến cực hạn, tuyên cổ đại đế trưởng lực không có một tia đánh trúng hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại đế cảnh cường giả, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi, trở nên hết sức khó coi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đạo thân ảnh kia tuyệt đối có đại đế cấp thực lực, bằng không thì không tránh khỏi tuyên cổ đại đế trưởng lực. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.